người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 746, trung cực lực lượng va chạm. Nhìn xem thân thể đằng không mà lên Yuichi, toàn thân quanh quẩn lấy bạch quang mang. Chỉ có một cỗ cực kỳ cảm giác áp bách khí thế đang cuộn trào lấy. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Luồng khí xoáy từ chính phía dưới khuếch tán ra. Cuốn lên trận trận khói bụi. Tựa như mặt hồ sóng nước nhộn nhạo lên. Tại Momoshiki khó có thể tin trong ánh mắt. Quang mang dần dần biến mất. Yuichi thân ảnh lại xuất hiện. Mà bây giờ Yuichi cùng trước đó hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Mở ra màu vàng Dragon biến thân năng lực Yuichi. Trên thân phun trào chakra khí tức cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yuichi bộ dáng bây giờ. Cùng trước đó Momoshiki thôn phệ Kinshiki sau biến thành bộ dáng có chút tương tự. Bất quá khác biệt chính là Yuichi trên thân còn bao trùm lấy màu vàng chakra. Tenseigen chakra thức cũng không có biến mất. Mà bây giờ Yuichi lực lượng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Màu vàng Dragon mang tới biến thân cũng không chỉ là bề ngoài biến hóa. Nghiêm chỉnh mà nói đồng đẳng với từ trên bản chất để Yuichi sinh ra tiến hóa. Tiến hóa mang tới lực lượng tăng phúc. Để Yuichi tốc độ, lực lượng, thậm chí là chakra đều sinh ra biến hóa về mặt bản chất. Trở nên càng mạnh. Đồng thời khí thế trên người cũng cho Momoshiki mang đến trình độ nhất định cảm giác áp bách. Bất quá Momoshiki kinh ngạc không phải Yuichi lực lượng cho hắn tạo thành một chút uy hiếp. Hắn càng thêm kinh ngạc chính là Yuichi lại có thể giống như hắn mở ra màu vàng Dragon. Hắn là làm sao làm được? Nếu như không phải Osusuki nhất tộc người, căn bản không có khả năng mở ra màu vàng Dragon mới đúng. Hiện tại Momoshiki có cái kỳ quái ý nghĩ. Hẳn là Osusuki nhất tộc người cùng nhân loại đem kết hợp về sau. Tạo ra hậu duệ lực lượng sẽ không thay đổi yếu. Ngược lại sẽ trở nên càng mạnh a. Nếu như không phải như vậy cái kia lại giải thích thế nào trước mắt cái này đáng chết hạ đẳng sinh. Vật, không chỉ có Tenseigen, còn có màu vàng Dragon. Thậm chí ngay cả Osusuki nhất tộc biến thân đều có thể sử dụng. Tên tiểu quỷ này thừa kế Osusuki nhất tộc lực lượng hoàn toàn không thể so với hắn cái này thuần. Chính Osusuki nhất tộc người kém trước mặt. Yuichi trên người bạch y tung bay. Nhưng mà Yuichi trên quần áo lại lóe ra màu vàng chakra hào quang. Kim quang lóng lánh Yuichi. Trôi nổi ở giữa không trung quan sát phía dưới Momoshiki. Thấy đối phương một mặt âm trầm hai mắt nhìn chòng chọc vào mình. Phó rất là bộ dáng khiếp sợ. Yuichi nhẹ nhàng cười, bị hù dọa. Momoshiki ánh mắt có chút ngưng tụ, là hơi kinh ngạc. Làm hạ đẳng sinh vật ngươi, lại có thể dùng ra thuộc về Osusuki nhất tộc lực lượng. Ngươi rất không tệ. Nói xong Momoshiki ngữ khí biến đổi. Bất quá nếu như ngươi coi là dạng này liền có thể đánh ngã ta. Vậy ngươi coi như quá ngây thơ rồi. Yuichi lực lượng bây giờ để Momoshiki cảm thấy một điểm uy hiếp. Nhưng cũng không có để Momoshiki. Nếu như lúc trước cảm giác như vậy bất lực. Hiện tại Yuichi nhiều lắm là đối với hắn cũng chỉ là có chút uy hiếp mà thôi. Nghe được Momoshiki lời nói Yuichi nho nhỏ. Chiến đấu cũng không phải chỉ nhìn lực lượng cao thấp. Chân chính quyết định sinh tử thường thường chỉ là trong nháy mắt sơ hở như vậy đủ rồi. Mình bây giờ trên lực lượng mặc dù so Momoshiki hơi yếu một chút. Nhưng mình cũng đã có đủ để uy hiếp được Momoshiki lực lượng. Lấy Yuichi lực lượng bây giờ. Chỉ cần sáng tạo một cái thời cơ thích hợp. Cũng là có thể giải quyết hết Momoshiki. Vậy liền đi thử một chút a. Yuichi nhẹ nói lấy. Mà Momoshiki trong mắt cũng tuôn ra một đợt tinh quang chiến ý trong nháy mắt sôi trào. Nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì? Hai cỗ vô hình phong bạo tại đụng chạm. Ẩn ẩn bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh. Hai người chiến ý đều tại bốc lên bộc phát. Đụng vào nhau lấy. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên tràn ngập khẩn trương cảm giác bị đè nén. Xa xa các bình dân hiện tại hoàn toàn không dám lên tiếng. chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Iwichi có thể đánh bại Momoshiki. Tại Momoshiki lần thứ hai lực lượng bạo tăng tình huống dưới, Iwichi thế mà còn có át chủ bài. Đây đối với tất cả mọi người tới nói, đã quá ngoài dự liệu. Mà bây giờ nhìn lại hai người đều đã phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Thế giới cuối cùng có thể hay không bị hủy diệt, liền muốn nhìn chiến đấu kế tiếp. Vô số người ở trong lòng cho Iwichi cầu nguyện. Xin nhờ, nhất định phải thắng a. Nếu như thua thế giới coi như gặp. Mặc dù là một cái thế giới khác Hokage đại nhân, nhưng ngài cũng nhất định phải cố lên a. Nhìn xem người chung quanh cho Iwichi cố lên. Sarada cũng hai tay khấu chặt để ở trước ngực, nhắm mắt lại yên lặng lẩm bẩm cái gì. Ông, đột nhiên đại địa bắt đầu điên cuồng chấn động, rung động dữ dội, cảm giác làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Mà lúc này đây Iwichi cùng Momoshiki hai người còn chưa có bắt đầu động thủ. Đơn thuần chakra va chạm, liền trong nháy mắt dẫn động đại địa. Trên bầu trời tầng mây bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra. Vô hình phong bạo dẫn dắt mây hình thành vòng xoáy khổng lồ. Mà vòng xoáy điểm trung tâm ngay tại Iwichi cùng Momoshiki giữa hai người. Vẫn không có động thủ, toàn bộ thế giới cũng đã bắt đầu như là muốn hủy diệt đồng dạng. Tất cả mọi người hiện tại cũng không có tâm tư chú ý khác. Nhìn chòng chọc vào xa xa hai người. Chakra tại hai người quanh thân hình thành to lớn hình nửa vòng tròn hình cầu năng lượng thể. Lấy hai người làm trung tâm căng phồng lên đến, cuối cùng va chạm vào nhau, bắn ra từng đạo điện quang, mặt đất bắt đầu băng liệt, cảm thụ được Momoshiki khí tức, Iwichi hiện tại chiến ý hừng hực, rất lâu không có gặp được cường đại như vậy địch nhân rồi. Từ khi đánh bại Madara, Osusuki Kaguya về sau, Iwichi vốn có lực lượng, liền căn bản không phải ninja có thể so sánh. Lực lượng đã vượt xa Kage cấp ninja, liền xem như Rikudo Sennin phục sinh tại Iwichi xem ra, hắn cũng không phải là đối thủ của mình. Iwichi đã coi như là áp đảo Rikudo Sennin phía trên tồn tại. Mà hiện nay Momoshiki cũng là đạt đến trình độ này. Cái này khiến Iwichi yên lặng đã lâu chiến ý lần nữa nhóm lửa. Iwichi đưa tay chuẩn bị phát động công kích. Trong cơ thể chakra trong nháy mắt nói cho lưu truyền, không khí bốn phía lưu động trong nháy mắt cải biến phương hướng. Nháy mắt trong nháy mắt nguyên bản lấy Uzumaki trạng bao quanh hai người xoay tròn khí lưu. Bị Iwichi lực nhất ảnh hưởng, trong khoảnh khắc liền hướng phía Momoshiki phương hướng quét sạch mà đi. Đồng thời Iwichi đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra từng đạo chướng mắt màu vàng lưu quang. Trong chớp mắt liền hướng phía Momoshiki thẳng lướt mà đi. Ngay sau đó Iwichi sau lưng đột nhiên xuất hiện từng mai Gutodama. Iwichi giang hai tay ra, chakra đột nhiên bạo động. Tất cả Gutodama bao trùm lên màu vàng chakra. Iwichi hai tay khoanh màu vàng ánh sáng tại Iwichi giữa hai tay hình thành. Cái này một cái Iwichi cả người phảng phất hóa thành to lớn hình chữ thập tia chớp vàng. Tựa như một vòng màu vàng mặt trời treo ở giữa không trung. Yasakani no Magatama, vô tận màu vàng ánh sáng trong nháy mắt hướng phía Momoshiki điên cuồng nổ bắn ra đi. Đồng thời Iwichi sau lưng màu vàng Gutodama cũng trong nháy mắt bắn ra. Tại quang đạn bên trong xen lẫn màu vàng Gutodama, Momoshiki đôi mắt có chút co rụt lại, vừa mới tránh thoát Iwichi mấy đạo laser chùm sáng. Quay đầu liền nhìn xem tựa như mưa to mưa như chút nước đáp xuống trên đầu của hắn ánh sáng công. Kích, hắn giơ tay lên muốn hấp thu những này chakra. Nhưng mà đột nhiên cảm thấy khí tức nguy hiểm. Trà trộn vào quang đạn bên trong Gutodama. Nhưng là không cách nào hấp thu. Momoshiki đôi mắt hơi ngưng. Thực là không tồi chiến thuật. Cái kia để cho người ta đáp ứng không xuể quang đạn. Coi như lấy hắn hiện tại sức quan sát cũng không có cách nào trong nháy mắt đem tất cả công kích đều phân biệt ra được đến tột cùng là chakra vẫn là Gutodama. Dưới tình huống như vậy muốn hấp thu Iwichi công kích, căn bản không có khả năng. Momoshiki đưa tay từ phía sau rút ra màu đỏ trường côn. Hừ, phô trương thanh thế mà thôi. Loại công kích này có thể đả thương không đến bây giờ ta. Màu đỏ trường côn bị Momoshiki ngăn tại trước người nhanh chóng chuyển động. Bay vụt mà đến quang đạn toàn diện bị ngăn trở. Thậm chí ngay cả Gutodama cũng bị trong nháy mắt đánh nát. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.